Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương Lý gia làm chủ, để trưởng quầy toàn bộ đều gói lại chịu sót, đưa một số tiền ra lúc này ngược lại không có những cái không có mắt đến quấy rầy đợi đồ vật gói tốt, để nhóm vú gia cầm. Cô nương Lý gia cô lại sai người trở về cùng Lý lão phu nhân nói một tiếng, lúc này mới bồi Dương Yêu Nhi đi thơ hội. Mạnh Huyên một bước cũng không dám rời, chỉ ngóng trông có thể có tận dụng mọi cơ hội, để nàng đền bù sai lầm. Tiêu Quang Hòa trong lòng đang tràn đầy tò mò, tự nhiên càng sẽ không đi, hắn lại nghiễm nhiên lấy khí thế chủ nhà, một bên dẫn đường, một bên giới thiệu về thơ hội, có ai tiến đến, trong thơ hội có cái gì để chơi. Quý nữ trong kinh rất hiếm người không có đọc sách, chẳng qua vừa vặn Lý gia cô nương tính hai cái, Mạnh Huyên cũng coi như một cái. Mặt khác còn lại là nghe thơ hội hoạt động, phía trước mang mũ rèm, nam tử cùng nam tử xen lẫn cùng một chỗ làm thơ, nữ tử cùng nữ tử xen lẫn một chỗ làm thơ. Nếu tài danh được truyền ra tương lai khi làm mai tự nhiên là dệt hoa trên gấm. Các vọng tộc nhà cao cửa rộng đều nói cưới vợ phải cưới hiền, bọn họ cho rằng có đọc sách mới có. Hiền, nếu lúc này cùng nữ tử khác đi cùng một chỗ, nghe Tiêu Quang Hòa nói chuyện thơ hội này, các nàng tất nhiên sẽ mở miệng khoe khoang tài hoa. Chỉ là hôm nay, trong lúc nhất thời lại không ai tiếp lời Tiêu Quang Hòa nói. Cô nương Lý gia cùng với Mạnh Huyên đều là bao cỏ không đề cập tới. Tân hậu này, nhìn bộ dáng khí chất hẳn là có vài phần tài học đi. Tiêu Quang Hòa cũng không biết chính xác cô nương thôn quê có đọc qua sách không, nhưng hắn nghĩ, nếu như không đọc qua sách há có thể có phong thái như vậy. Chỉ sợ là ngay cả cô nương Lý gia cùng Mạnh Huyên như vậy đều không theo kịp. Một thân khí chất tầm thường, sợ là hướng mặt mà biểu lộ. Một phen suy luận, Tiêu Quang Hòa liền nhận định vị tân hậu này hẳn là có đọc qua sách và lại còn có vài phần tài hoa, lúc này mới có thể bồi dưỡng thành khí chất phong mạo như vậy. Nàng không mở miệng, hẳn là khinh thường phô trương. Cũng đúng, người bụng đầy thi thư tài hoa chân chính, lại sao dễ dàng triển lộ mình như vậy. Hiện tại, tò mò của Tiêu Quang Hòa đối với vị tân hậu này đã bị đẩy đến cực hạn. Nếu thật là nữ tử như vậy, tiến cung thì thật đáng tiếc. Tiêu Quang Hòa âm thầm thở dài. Không bao lâu sau, bọn họ liền tới thơ hội. Nó nằm ở bên cạnh Tĩnh Đình Hồ, rừng đào san sát, đình nhạc vây quanh địa phương. Nơi này rất rộng lớn, bày trên bàn, rượu và thức ăn, lại không ít người đọc sách cô nương mang mũ rèm che lần lượt tiến vào, lại không lộ vẻ chen chúc. Khi Dương Yêu Nhi ngây thơ mờ mịt đi đến chỗ này, vừa ngay lúc huynh trưởng của Mạnh Huyên đang cao giọng ngâm thơ. Mạnh Huyên nhất thời không có đối tượng xin viện trợ, liền đành phải tiếp tục đi theo bên người Dương Yêu Nhi. Lúc Tiêu Quang Hòa vừa đến, ngược lại đã hấp dẫn không ít người chú ý, chỉ là phần lớn đều là những kẻ ăn chơi trác táng cùng nữ từ trẻ tuổi, những cái người đọc sách đó hiển nhiên tuyệt đối không thèm cùng hắn làm bạn, những quý công tử có tài hoa có khát vọng đó, cũng khinh thường cùng hắn chơi. Nhị ca hôm nay như thế nào lại mang đến vài vị cô nương? Mấy cái công tử trẻ tuổi hướng hắn chớp mắt vài cái trên mặt thần sắc tươi cười. Tiêu Quang Hòa nhường ra một bước nói, là đi theo kiều khách lại đây chơi một lát. Bọn công tử trẻ tuổi đều quen biết cô nương Lý gia cùng Mạnh Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cái cô nương này, bọn họ ai cũng không quá thích. Có lẽ cũng không phải là kiều khách trong miệng Tiêu Quang Hòa. Vì thế ánh mắt bọn họ liền rơi xuống trên người Dương Yêu Nhi. Xuân Sa khẩn trương, vội che ở trước mặt Dương Yêu Nhi, nhíu mày nói. Sao không có quy củ như vậy? Bọn công tử trẻ tuổi trong lòng lại nói. Nga, còn là một kiều khách trong nhà có quy củ nghiêm khắc. Bọn họ tuy rằng đều là những kẻ ăn chơi trác táng, nhưng rốt cuộc đều hiểu được chừng mực này cùng kỹ con đều có thể cười, nhưng cùng cô nương đứng đắn, lại phải tôn trọng mới được. Vì thế tất cả đều ồn ào thu liệm ánh mắt quy củ chào hỏi, sau đó lui vài bước lại tự tìm thú vui. Mạnh Huyên đã nhìn quen bộ dáng không đứng đắn của bọn họ, lúc này chợt thấy bọn họ quy củ như vậy, cảm thấy có chút quái dị. Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Dương Yêu Nhi thầm nghĩ, vị cô nương này từ đầu tới đuôi không nói qua mấy câu, nhưng lại phảng phất có loại năng lực kỳ dị, làm người phàm là gặp gỡ nàng, đều kính sợ nàng, sợ hãi nàng, chuyện gì cũng đều vì nàng xử lý thỏa đáng. Mạnh Huyên trong lòng ê ẩm, rốt cuộc lại không dám biểu lộ. Dương Yêu Nhi đối với những chuyện này đều một mực không biết. Đây là lần đầu tiên nàng một lần nhìn thấy nhiều người như vậy, lại thấy được nhiều đồ ăn như vậy, trên bàn thật dài kia bày đầy đồ ăn. Nhóm vú già qua lại bày trà bánh cùng trái cây, chợt nghe một tiếng nhạc vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy bọn nữ tử ôm trong mình một ít đồ vật duỗi tay khải tới khải lui, liền có thanh âm phát ra. Thật sự là rất thú vị, Xuân Sa thấy nàng nhìn đến xuất thần cười nói, cô nương hôm nay đi bộ không ít rồi, không bằng ngồi xuống xem thôi, như vậy ít phí sức một chút. cũng không cần người khác động thủ. Tiêu Quang Hòa liền lập tức kéo ghế dựa đem lại đây, nói. Cô nương ngồi xem đi, hắn ân cần như vậy, tức khắc dẫn tới Xuân Sa nhìn nhiều thêm hai lần, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ. Người này không phải là đối với cô nương có ý tưởng gì không an phận chứ. Tiêu Quang Hòa cầm ghế dựa tới cũng liền thôi, hắn còn xoay người đi phái hai gã sai vặt đến, nâng bàn lại đây, lại sai người bày đồ ăn. Một phen động tác này vừa xong, chớ nói Xuân Sa, ngay cả Mạnh Huyên cô nương Lý gia cũng ghé mắt. Tiêu Quang Hòa cũng không phải là loại người thích xôm xoe nữ tử. Tâm tư Dương Yêu Nhi đã bị câu đi rồi, nơi này hết thảy đều mới lạ, có người ngâm thơ, có người đem nhạc đã biên tới sướng. Có nữ tử đi qua trước mặt cũng mang theo một làn gió thơm. Dương Yêu Nhi nhìn cảnh nơi này, lại không biết nàng cũng thành cảnh trong đáy mắt người khác. Mấy vị công tử tuổi trẻ sau khi thấy lễ mà tránh, khó tránh khỏi có người đi lên hỏi. Hôm nay nhị công tử Quân Định Hầu, như thế nào lại mang theo cô nương Lý gia Mạnh gia tới? Còn người mang mũ rèm lại là ai? Không biết là ai, nhị công tử nói là vị kiều khách, hắn cũng là tới tiếp khách. Ha ha, cô nương nhà ai có mặt mũi lớn như vậy? Dám kêu hắn tiếp khách, chẳng lẽ là vị kia của Đông Lăng Lý gia? Hai năm trước các ngươi không phải đã gặp qua vị tứ cô nương Đông Lăng kia sao? Nhìn thân hình cũng không giống, vậy còn có thể là ai? Trong kinh khi nào lại có nữ tử như vậy? Đáng tiếc đeo mũ rèm, phong thái thế nhưng chỉ có thể nhìn trộm. Chuyện cùng người đẹp tất cả mọi người tất nhiên đều thích. Đặc biệt là những công tử trẻ tuổi này, đang tuổi yêu thích cái đẹp, đặc biệt lại còn chưa cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thường thấy cô nương, đều là những người quen biết trong kinh thành. Thường xuyên qua lại như thế, nhìn nhiều tự nhiên cũng cảm thấy không có mới mẻ. Khó được xuất hiện một người chưa từng gặp qua, cứ như bên trong một mảng xám xịt tối tăm, đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, thật sự đem trong mắt mọi người tóm đến ổn định vững chắc, dịch chuyển cũng không dịch được. Nơi này có mỹ lệ, vũ cơ dáng người mềm mại thon thả, cũng có giọng hát mỹ diệu, tay ngọc nhỏ dài của nhạc kỹ. Còn có hoặc mang mũ rèm, hay là không mang, nhưng đều châm vòng lanh canh, quý nữ phục sức mỹ lệ. Quét tới quét lui, lại cũng không đuổi kịp vị nữ tử đang ngồi vững vàng kia. Mọi người nhìn không ra tuổi của nàng, nhưng trước mắt đều là phong tư của nàng. Cứ việc không lộ khuôn mặt cũng thắng nhiều người, vì thế đại gia cũng có tâm tình giống như Tiêu Quang Hòa lúc nãy. Nhìn không thấy mặt chung quy khiến lòng người cảm thấy ngứa. Xuân Sa nhận thấy được ánh mắt đánh giá lại đây ngày càng nhiều, nhưng cô nương xem đến hứng khởi, nàng lại không thể che ở đằng trước miễn cho chắn đi tầm mắt của cô nương. Chỉ có thể cố nén, chờ cô nương xem mệt mỏi liền đi. Dương Yêu Nhi thật là có chút mệt mỏi. Nhưng tâm tính nàng gần giống hài tử, đã thấy một nơi chơi cực kỳ thú vị, làm sao dễ dàng chịu rời đi. Nàng thậm chí nhất thời liền mệt mỏi cũng quên, Tiêu Quang Hòa ngồi bồi một lát liền đứng dậy đi tìm các bằng hữu của hắn chơi. Bọn họ liền túm hắn hỏi, nhị ca đại ân đại đức nói cho chúng ta biết đó là cô nương nhà ai. Hôm nay nhị ca bồi nàng lại đây, chẳng lẽ là từ trước đã quen biết. Có phải hay không là cô nương Đông Lăng Lý gia, muội muội của Lý Tứ. Hay là tỷ tỷ của Lý Tứ, Tiêu Quang Hòa đứng thứ hai, những người này một khi chân chó lên, liền bắt đầu kêu hắn. Nhị ca, thấy bọn họ đều tới hỏi, hiển nhiên là cực kỳ tò mò. Tiêu Quang Hòa bỗng sinh ra cảm giác đắc ý, vẫn là hắn thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương là ai. Chỉ là lời này, hắn thế nhưng sẽ không nói, cứ việc để bọn hắn đoán đi. Bí mật như vậy, để một mình hắn biết là đủ rồi. Xem người khác phát óc chẳng phải thú vị sao? Tự nhiên không phải là Đông Lăng Lý gia, nhà ai, lại khó mà nói. Tiêu Quang Hòa ra vẻ thần bí nói. Dứt lời, hắn liền ở chung quanh dạo chơi một vòng, còn đi hái hai cây cỏ đưa cho nhạc kỹ. Còn vì sao không tặng hoa, thời tiết này không có hoa nở. Dần dần sắc trời đen dần, Tiêu Quang Hòa lại trở lại bên này, lại mời Dương Yêu Nhi lên thuyền du hồ. Lần này Dương Yêu Nhi gật đầu nhanh chóng, dưới mũ rèm, nàng hơi hơi trợn tròn mắt, đáy mắt lóe sáng. Nàng yên lặng nhìn thuyền lớn ngừng trên hồ, thuyền kia cũng thật lớn nha. Mặt trên treo đầy đèn, cực kỳ sáng sủa, còn có các dải lụa màu sắc rực rỡ điểm xuyết, thuyền lớn nhìn qua giống như một món đồ chơi phóng đại. Tươi đẹp bắt mắt, nhất định chơi rất vui. Dương Yêu Nhi nghĩ thầm, Dương Yêu Nhi muốn đi, mọi người tự nhiên không thể cản. Thị vệ cũng sớm được hoàng thượng mệnh lệnh chỉ lo bảo vệ an toàn của nàng, còn lại hết thảy không được hỏi đến. Vì thế bọn họ cũng sẽ không ngăn trở. Mọi người đều lần lượt lên thuyền, trong thuyền phảng phất đầy mùi rượu, mùi son phấn, người đọc sách đứng đắn, lúc này cũng đi theo lên thuyền. Nhóm quý nữ chỉ có đi theo huynh đệ trong nhà, mới có thể cùng đi lên chơi. mặt khác không có huynh đệ, liền không tiện theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Yêu Nhi nhanh chóng tới tầng cao nhất của thuyền hoa. Nơi này Tiêu Quang Hòa sai người giữ, người khác không được tiếp cận. Dương Yêu Nhi lần đầu đứng chỗ cao như vậy, nàng run rẩy mà đi đến bên cạnh lan can, nhìn xuống phía dưới. Hồ nước màu tối, nhưng khi có ánh đèn rơi xuống, liền sóng nước lóng lánh đẹp nói không nên lời. Dương Yêu Nhi nhìn đến không chớp mắt, Xuân Sa cười nói, cô nương đang nhìn cá sao? Dương Yêu Nhi liếm liếm môi thế nhưng cảm thấy đầu lưỡi nhạt nhẽo thật muốn ăn cá. Nàng hỏi, có sao? Tiêu Quang Hòa đi lên trước tới, nói, có cá ta lần trước tới còn có câu qua. Câu cá, Dương Yêu Nhi nói, Tiêu Quang Hòa khó có được thấy nàng mở miệng, liền thật sự quay đầu cho người lấy cần câu cùng mồi câu tới. Ta tới câu, cô nương nói muốn mấy con? Tiêu Quang Hòa nói, Dương Yêu Nhi gật đầu, được được hai con không, bốn con, bốn con, hai con chia cho Hoàng thượng, một con không đủ ăn đi, đều không đủ làm vài món ăn đi. Càng muốn Dương Yêu Nhi càng cảm thấy đói bụng, Tiêu Quang Hòa gật đầu. Tốt, bốn con, dứt lời, hắn vén tay áo lên, thật đúng là không màng hình tượng, bản thân cầm cần câu có mồi, ném vào trong hồ. Phía dưới tiếng nhạc, phía trên lại phóng dây câu, duỗi dài cánh tay đi câu cá. Ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, người phía dưới liền nhìn thấy trong chốc lát một con cá bay lên, trong chốc lát lại một con cá bay lên, ước chừng bay 8 lần mới dừng lại. Nước hồ còn bắn lên mặt hai cậu ấm. Bọn họ tức giận đến ngửa đầu nhìn lên, lại thấy bên cạnh mơ hồ một cái thân ảnh mang mũ rèm, ngược lại nghẹn trở về. Trung quy cũng không thể thô lỗ như vậy. Trong dưỡng tâm điện Hàm Xuân Thất, Tiêu Giặc lục lọi giấy tuyên thành trên bàn, chợt nhảy ra tới mấy tờ đã viết qua, phía trên chữ đều siêu siêu vẹo vẹo, thư pháp không hề có khí phách gì đáng nói. Hắn tiện tay gấp lại, cùng tờ phía trước nhiễm mực thành một khối. Đặt vào hộp, hắn nói, công nhân nghe vậy lấy đi. Tiêu Giặc đột nhiên hỏi. Hôm nay ngoài cung có tin tức truyền đến, Dương cô nương ở ngoài cung đang làm cái gì? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cung nhân, Dương cô nương ở ngoài cung chơi rất vui vẻ. Tiểu hoàng đế tức giận, cách chương.